Bây giờ hãy nói về câu chuyện của Lê Văn Đó. Lê Văn Đó lần đi xuống tới Đồng Cần Đước để hỏi thăm ông Lý Kỳ Phùng, tính đến trao bức thư của Hòa Thượng Chánh Tâm, rồi sẽ xin ở đó ở để mà làm ruộng. Thì người ta cho biết là Lý Kỳ Phùng mới vừa chết hôm tháng trước. Lê Văn Đó nghe nói như vậy thì chưng hửng, không biết bây giờ phải làm gì và phải đi đâu. Lúc đó ở dưới Cần Đước có một bà già tuổi đã đúng 70 mà sức bà còn mạnh mẽ. Trong sức, ở trong xứ không biết là bà gốc gác ở làng nào, tỉnh nào, mà cũng không biết bà tên là cái gì, họ là cái gì. Chỉ biết bà ở lại đây đã hơn 20 năm, không có chồng mà không có con cháu gì hết. Ai cũng kêu bà là bà Hai. Bà ở một cái chòi nhỏ ngoài đầu xóm. Thở giờ bà chuyên môn đi vô trong rừng lượm củi khô, hoặc là bà đi xuống ở dưới rạch xúc tôm xúc cá đem về đổi gạo mà ăn, chứ không có nghề nào khác. Tính tình của bà ôn hòa, từ thiện. Bà chẳng hề vua bợ ai, mà cũng không hề nói thêm nói bớt cho ai. Bởi vậy ở trong làng, từ trẻ cho đến già, ai cũng yêu mến và kính nhường bà. Lê Văn Đó xuống Cần Đước hay tin Lý Kỳ Phùng đã chết rồi thì bỡ ngỡ, bơ vơ, cho nên vào nhà của bà Hai này xin ở đậu ít bữa, đợi kiếm được ghe quá giang rồi sẽ đi về Tân Hòa. Anh đã có ý muốn cải danh, diệt tánh để không còn nhớ đến những chuyện xưa nữa, nhưng mà vẫn còn bối rối, không biết là bây giờ mình phải lấy cái tên gì. Lúc vô nhà bà Hai để xin ở đậu, bà Hai mới hỏi tên gì, rồi nhà cửa ở đâu. Anh ta lính quýnh không biết nói sao, sực nhớ đến tên của Hòa Thượng Chánh Tâm, cho nên anh ta buộc miệng xưng mình tên là Trần Chánh Tâm, gốc người ở Rạch Kiến. Rồi anh ta gói bạc với bộ chén vào cùng với cái bình vào trong một gối, bỏ dựa vào trong vách. Bà Hai tưởng là gói quần áo cho nên cũng không lên tiếng hỏi. Đêm hôm đó Lê Văn Đó nói chuyện với bà Hai. Ban đầu bà hỏi anh ta đi qua Tân Hòa có chuyện gì hay không, thì anh ta nói dối là mình có hai anh em, người anh ở Tân Hòa mới chết, bỏ vợ bơ vơ cho nên tính qua đó tìm đem về mà nuôi. Lần lần bà mới nói qua tới chuyện làm ăn ở xứ Cần Đước. Bà than thở là rừng ở xứ này dễ phá, đất xứ này nhiều phân, ngặt vì người trong xứ không có tiền bạc mà quy tụ lại người dân cho đông, cho nên chưa có thể nào mở rừng làm ruộng được. Lê Văn Đó nghe nói như vậy thì mừng ở trong bụng, thầm tính về Tân Hòa kiếm chị dâu với sắp cháu được xong rồi thì sẽ cùng nhau dắt hết trở qua đây phá rừng làm ruộng. Cách vài ngày, nhân có ghe đi qua Tân Hòa, Lê Văn Đó mới xin quá giang mà đi. Vắng mặt trót 20 năm trường mà hình dạng lại thay đổi, cho nên Lê Văn Đó quay về quê xưa không ai biết mà nhìn, và anh ta thì cứ xưng tên của mình là Trần Chánh Tâm. Ban đêm lén đi đến cái chỗ nhà cũ mà thăm, thấy ở đó có một cái mã lạng gần, coi lại thì quả là cái chỗ mình chiêm bao mà những hồn ma đã dắt mình mà chỉ ngày trước khi mình còn bị nhốt ở trong ngục. Cho nên Lê Văn Đó đi lại ngồi dựa bên mã, phút chốc trong lòng cảm động, thương tiếc mẹ chịu không nổi cho nên khóc lên nghe rất thảm thiết. Lê Văn Đó đi rảo khắp các xóm, các làng trong huyện mà tìm cũng không ra được thị huyền. Hỏi thăm thì không một người nào biết để mà chỉ. Anh ta tìm cho đến 2 tháng mà cũng không tìm ra. Túng quá mới bắt buộc phải quay trở qua Cần Đước và bắt đầu phá rừng làm ruộng, lo tích đất tu nhân, quyết chịu cực khổ kiếp này để kiếp sau được an nhàn sung sướng. Anh ta qua đến Cần Đước rồi thì tìm đến nhà bà Hai mà xin ở đậu. Bà cũng hỏi vậy chứ kiếm chị và cháu có được hay không, thì anh lắc đầu coi bộ buồn bực lắm. Sáng bữa hôm sau, anh ta lội ra ngoài đồng mà xem, thấy mấy đám lúa của người ta cấy, và luôn dịp đi thẳng vô trong mé rừng mà coi cây cối ở đó như thế nào. Chiều đến, anh ta mới đi cùng trong xóm mà kiếm coi có chỗ nào ở được. Anh ta cứ đi như vậy đến 5-6 ngày. Rồi vào một đêm nọ, Lê Văn Đó mới lên tiếng hỏi bà Hai: ở gần đây có cái nhà của ai hôm nay tôi thấy cứ đóng cửa hoài, chắc là cái nhà đó là cái nhà bỏ hoang phải không bà? Nhà đó đó là nhà của cậu Lý Kỳ Nguyên. Cậu lên thành gia đình mà thi cử gì đó không biết, rồi nhóm bệnh không có về được. Con gái của cậu mới gửi nhà cho tôi mà đi rước cậu. Té ra nó lên đó đó, rồi nó làm sao không biết mà bị quan họ bắt nó. Ghe trở về không, còn nó thì không về. Mấy tháng nay nó bỏ nhà nó cho tôi coi chừng giùm, không biết tới chừng nào cha con nó về nữa. Cậu đó đó, cậu làm bậy quá. Mình nghèo thì lo làm ruộng mà ăn, bài đặt đi đâu chi cho lộn xộn như vậy không biết nữa. Lê Văn Đó nghe nói như vậy thì không hỏi đến việc đó nữa. Anh ta bắt đầu vô trong rừng đốn cây, đốn lá, rồi cất một cái chòi nhỏ ở để làm ruộng. Người ở trong xứ thấy anh ta là người lạ mặt mà lại quen với bà Hai, không hiểu là người ở đâu, cho nên ai gặp bà Hai thì cũng lên tiếng hỏi thăm. Bà Hai cũng không rõ gốc tích của Lê Văn Đó, mà bà cũng không muốn cho người ta hỏi làm phiền bà nữa, cho nên bà chỉ lên tiếng trả lời: Nó là thằng cháu của tôi, nó tên là Trần Chánh Tâm, gốc ở trên Rạch Kiến ạ. Kể từ đó về sau, ai cũng kêu Lê Văn Đó là Trần Chánh Tâm và cũng không lên tiếng hỏi han gì thêm nữa hết. Cũng đúng vào ở trong năm Mậu Tý 1828, cái năm mà Lê Văn Đó mãn hạn tù, trở về quê nhà, dọc đường than trời trách đất, may gặp Hòa Thượng Chánh Tâm cho nên thay đổi, và cũng ở tại xứ Cần Đước, cái xứ mà Lê Văn Đó tính ở lại phá rừng làm ruộng đó. Hãy nói về chuyện của cái căn nhà mà Lê Văn Đó hỏi thăm. Một căn nhà nhỏ hai căn, cắt giữa mé rạch, ở trong lót một bộ ván mỏng với vài cái chõng tre, giữa vách có một cái kệ sách, trên có treo một cây đờn cầm. Người lạ hễ bước đến cửa, mắt nhìn vô nhà thì biết đây là một căn nhà của một người học trò nghèo. Tuy vậy mà ngoài sân cũng dọn dẹp sạch sẽ, một bên trồng bông mãn năm, thường thấy bông trổ đỏ trổ vàng, còn một bên thì trồng rau, tháng nào cũng thấy rau đơm xinh mướt. Chung quanh nhà không có một cọng cỏ, hai bên trái có hai hàng xua đũa thưa thớt, trái treo toàn ten, gió đánh đung đưa. Giữa theo mé rạch có một đám lá dừa rậm rạp, án phong trần không cho lọt vào trong nhà. Còn phía sau hè thì có mấy bụi chuối tiêu, tàu sủ sọp, quầy lòng thòng để quyến rũ bầy dơi bay đến rần rật. Lúc nửa chiều, mặt trời gán lên trên nhành xua đũa, ngọn gió khua lạch cạch lá dừa. Ngoài sân có vài ba con gà giò lẩn quẩn kiếm ăn. Giữa cửa có một con mèo mướp thì nằm lim dim đợi chủ. Ở trong nhà im lìm, không nghe tiếng người ra vào. Người ta thình lình thấy một nàng tuổi lối nối đôi mươi, mặt trắng đỏ, mắt sáng ngời, lưng thắt eo, mình thì dịu nhiễu, đầu trụp bịch trùm khăn, áo xăng qua ngang lưng, quần thì sắn đến đầu gối, một tay bưng cái thúng, một tay xách cái rổ, ở dưới rạch vẹt lá dừa leo lên mé sân rồi mới từ từ đi vô trong nhà. Mấy con gà thấy dạng của cô gái thì áp lại chạy kêu chim chíp. Còn con mèo đang nằm ngủ, nghe tiếng động thì mở mắt ngóc đầu lên rồi cũng cất tiếng kêu ngao ngao. Cô gái liếc mắt nhìn con mèo, miệng mỉm cười, nhưng vẫn bưng thúng xách rổ đi luôn vô trong nhà sau chứ không đứng lại. Cô gái này tên là Lý Ánh Nguyệt, con gái của Lý Kỳ Nguyên. Nàng đã được 21 tuổi, mẹ mất sớm. Nàng không chịu lấy chồng, chỉ ở hủ hỉ với cha trót mấy năm trường. Ban ngày cha thì đi đốn củi, vải mạ, con thì đi xúc cá, hái rau. Ban đêm cha là người hay chữ, cho nên thường lấy sử kinh mà đọc cho con nghe. Còn con thì nhờ có ngón đờn tươi, cho nên cũng đờn vài khúc tiêu dao cho cha giải muộn. Lý Kỳ Nguyên tuy nhà nghèo, tuổi cao, nhưng chí đọc thơ không mỏi, lòng mộ đạo vẫn bền. Hễ lúc rảnh rang thì ông lo ôn nhuần ba truyện năm kinh, chờ gặp vận rồng mây đặng đua tài văn sĩ. Ông không có bà con đông, chỉ có một người em ruột tên là Lý Kỳ Phùng với một người anh vợ tên là Đinh Hòa. Năm nay ông đã gần 50, sức yếu nhà nghèo, nhưng mà ông cũng rất muốn lên trên đó để đua tài, hoặc mai tên đậu bảng vàng thì khỏi uổng công đèn sách. Ánh Nguyệt thấy cha già yếu, ý không muốn cho cha mình đi thi, nhưng nàng sợ trái ý cha mình buồn, cho nên nàng lật đật phải bán con heo với một cặp áo, lấy tiền đưa cha làm lộ phí đi thi. Lý Kỳ Nguyên đi đã hơn một tháng, Ánh Nguyệt ở nhà cứ trông đợi đêm ngày, mà trong hoài cũng không có tin tức gì hết. Bởi vậy trong lòng đã lo lắng, lại càng lo lắng thêm. Đêm hồi hôm nàng nằm bứt rứt hoài ngủ không được, ngày hôm nay lòng nàng lại càng xốn xang khó chịu hơn nữa. Cho nên lúc trưa mới xách rổ xuống rạch xúc tôm xúc cá để giải khuây. Hồi nãy người ta thấy Ánh Nguyệt bưng thúng xách rổ ở dưới rạch leo lên. Nàng đó là Ánh Nguyệt đi xúc cá về. Nàng đi thẳng ra nhà sau tắm rửa thay đổi quần áo, rồi thì kho cá nấu cơm mà ăn. Lúc mặt trời chen lặn, Ánh Nguyệt ăn cơm xong nàng mới thủng thẳng lần bước đi ra ngoài sân. Nàng mặc cái quần vải đen nhưng mà tướng đi đứng dịu dàng, cho nên người ta nhìn còn rất là muốn nhìn hơn là những cô gái mặc đồ gắm nhiễu. Nàng để đầu trần, tóc vuốt mà bới chứ cũng không cần lược, nhưng mà mái tóc của nàng dài hai bên màng tang, đầu nàng sọp đằng sau ót, làm cho chiều lả lơi hữu tình thêm với cái mái tóc đẹp đó. Mặt nàng không dồi phấn nhưng vẫn trắng hồng hồng, môi không thoa son mà vẫn ửng đỏ đỏ, hàm răng khít khao mà lại trắng trong, chân mày cong vòng nhỏ rứt, ngón tay dài như mũi viết mà lại thêm những cái phao hồng hồng, móng suông đột, cho nên đi đánh đòn xa coi thật là dịu nhiễu. Bàn chân không đi dài nhưng gót vẫn ửng đỏ, bàn no vung lên, cho nên hễ gió phất phơi ống quần thì ai cũng phải nhìn. Tướng mạo của nàng đẹp đẽ như vậy mà thêm tính tình trơn chất, cử chỉ thanh tao. Bởi vậy tuy nàng ở trong nhà dân giả nghèo nàn, nhưng phẩm giá của nàng không kém gì những cô gái trăm anh thế việt. Ánh Nguyệt đứng giữa trăng giữa sân mà nhìn mấy bụi bông lài. Con mèo mướp nó mới chạy theo, nó cọ vô trong chân của nàng, rồi nó nằm ngửa, nó quào cái ống quần, làm cho nàng bày cái cườm chân ra trắng nõn. Gió thổi mái tóc bay, rọi ánh mặt trời vào gương mặt đỏ hồng của nàng. Nàng nheo mắt cúi xuống, tay trái vén mái tóc, tay mặt thì vuốt vuốt con mèo, miệng mỉm cười, coi chẳng khác nào một đóa hoa xuân mới nở. Nàng bắt con mèo ôm trong tay, rồi đi hái một cái hoa lài kê vào mũi mà hửi. Hoa đã trắng mà gương mặt của nàng cũng trắng, bởi vậy mặt chối hoa, hoa chối mặt, khó phân biệt ai trắng hơn ai. Nàng đứng ngó mông lung về hướng bắc, đó là hướng của thành Gia Định. Rồi có lẽ lòng nhớ cha nhiều quá hay sao mà nàng đứng ngẩn ngơ và giọt lệ chợt tuôn rơi. Mặt trời đã lặn mất lúc nào nàng không hay, tới chừng ngửa mặt nhìn lên trời thì đã thấy sao mọc tứ dăng, ngôi tỏ, ngôi mờ, làm cho lòng nàng càng thêm áo não. Nàng thở dài một cái, rồi ôm con mèo quay trở vô trong nhà. Ba con gà giò lúc này vào chuồng vẫn còn kêu phía sau, nghe tiếng giã gạo kêu các cụp ở đằng xóm phía xa. Ánh Nguyệt mới thổi lửa đốt lên, rồi lấy cây gài cửa sau cửa, rồi gài hết những cửa nẻo. Nàng đem cái đèn để trên ván, lại vách lấy cây đờn, rồi ngồi dựa đèn lên dây mà đờn. Tiếng đờn thanh tao, khi khoan khi nhặt, mà rỉ rả khi nhỏ khi to. Điệu đờn hay thì thật là hay, nhưng nghe sao quá sầu thảm. Bởi vậy tai nàng đờn mà lòng nàng lại bâng khuâng. Thậm chí con mèo nằm trên vạt áo của nàng, nó nghe, nó cũng nhắm mắt lim dim, dường như thương nhớ ai, cho nên cái bộ xu xị. Không hiểu Ánh Nguyệt vì giọng đờn buồn thảm cho nên nàng không đờn nữa, hay là bởi vì không có người tri âm cho nên nàng không muốn đờn. Nàng đờn chưa dứt một bản thì lại xuống dây, rồi đem treo lên trên vách. Nàng bước lại kệ sách, thấy quyển Lý Gia Thi Tập nằm ở phía trên, nàng mới lấy quyển đó đem lại ván, nằm dở ra mà đọc. Tập sách này là tập thi của Lý Kỳ Nguyên, thở giờ hãy cơ hễ có ai làm bài nào hay thì ông chép vào trong đó, để khi buồn buồn thì đem ra đọc chơi. Vì Ánh Nguyệt cầm mà coi chứ cô không ngâm, cho nên không biết trong đó lời thơ hay dở như thế nào. Mà Ánh Nguyệt coi đâu được vài ba trang, rồi cũng xếp lại, nằm gác tay qua trán mà nhìn sững ngọn đèn. Đằng xa người ta đã giã gạo xong, cho nên không còn nghe tiếng chài nữa. Trong nhà lặng lẽ, ngoài sân im lặng, duy trong buồng chỉ nghe tiếng dế gái vang. Ở trên cột thấy thằng Lằn đua nhau mà chạy giỡn. Ánh Nguyệt nằm ngó ngọn đèn trân trân, không hiểu trong trí của nàng đang suy nghĩ những việc gì, mà nàng ngó gần hết một canh rồi nàng mới chịu ngồi dậy tắt đèn mà đi ngủ. Nàng vô trong buồng nằm thổn thức hoài không ngủ được. Đến canh ba, nàng nghe dưới rạch có tiếng ghe khua, tiếng chèo lộp cộp, rồi lại nghe có tiếng người nói chuyện rầm rì. Nàng không hiểu ghe của ai nửa đêm mà chạy vô rạch này, cho nên nằm im lóng tai mà nghe. Cách chẳng bao lâu, nàng nghe có tiếng chân bước ngoài sân thình thịch, rồi nghe có tiếng người kêu lên: Anh Nguyệt, cháu ngủ hay là thức dậy cháu? Dạ, cháu còn thức đây, ai kêu đó? Ông là sao thới ở ngoài giam đây, mở cửa cho ông vô để mà ông nói chuyện cho nghe. Dạ, thưa ông, có chuyện gì vậy ông? Chuyện gấp lắm, nè, ông già của cháu đau nặng quá, cho nên nhắn biểu là bác về cho cháu hay. Vậy hả ông? Thiệt là khổ chưa? Hai bữa rày trong bụng của cháu buồn bực, cháu nghĩ là chắc có chuyện gì đây. Thiệt là cháu nghi chẳng sai mà. Cha cháu bây giờ ở đâu vậy ông? Ánh Nguyệt lúc này tay chân run lẩy bẩy, nước mắt tuôn dầm về, quên cả đốt đèn lên, cứ chạy ra mở cửa. Nàng thấy ông Sáu Thới đứng giữa sân, nàng không kịp mời vô trong nhà cho nên lên tiếng hỏi tiếp. Ông ơi, ông đi đâu mà gặp cha cháu vậy? Phải chi ông làm phước rước về đây thì cháu mang ơn ông biết chừng nào. Ông ơi, cha cháu bây giờ ở đâu vậy ông? Đau làm sao vậy ông? Nàng hỏi lăng xăng làm ông trả lời không kịp, bởi vậy ông phải chờ nàng hỏi xong rồi ông mới lên tiếng đáp. Ông đâu có gặp cha cháu đâu mà biết đau làm sao. Ông đi đánh câu ở ngoài sông lớn, gặp ghe thương hồ, họ mới nhắn lại với ông, nói lại giùm với cháu là cha của cháu đau nặng, bây giờ còn ở lại trong một cái quán của một người tên là Đỗ Cẩm nào đó ở trên thành Gia Định. Ông nghe vậy cho nên nước lớn ông cuốn cầu, rồi ông chèo thẳng vô đây cho cháu hay liền ở chứ. Không biết là nhắn từ hôm nào đến bữa nay, mà nếu cha cháu đau nặng thì làm sao kiếm ghe mà nhắn được. Chắc là cha cháu mượn ai đi nhắn giùm chứ gì. Phải hồi nãy ông hỏi giùm họ luôn á thì tiện quá. Ghe của họ chèo ngang, họ lên tiếng họ hỏi ông có biết cha cháu hay không. Ông trả lời là biết, thì họ chỉ nói dối nhắn có mấy tiếng rồi họ chèo ghe đi tuốt, ông cũng không có kịp hỏi thêm cái gì hết trơn á. Không được, cháu phải đi rước cha cháu mới được, chứ đau mà nằm ở trong quán, chén cơm chén thuốc biết cậy nhờ ai đây. Nhưng mà cháu đi rồi thì bỏ nhà cho ai coi đây? Mà đường từ đây lên thành Gia Định không có phải dễ đi. Phận cháu là con gái, rồi làm sao mà đi một mình nữa. Nè, nếu cháu có đi thì phải đi ghe. Như cháu muốn đi, ông đi giùm thì ông sẽ đi. Ông với thằng Hiển sẽ chèo ghe đưa cháu đi. Cháu tính lại đi. Ánh Nguyệt vì nghe cha bị bệnh thì bối rối quá, cho nên quên hết lễ nghĩa. Tới chừng nghe ông Sáu Thới nói như vậy, nàng mới cảm cái ý tử tế của ông. Nàng mới sực nhớ lại, rồi lật đật mời ông vô trong nhà. Nàng chống cửa lên rồi đốt đèn lên. Ông Sáu Thới đi lại ván mà ngồi và lên tiếng nói. Bác nghĩ phải đi ghe mới rước cha cháu về. Chứ nếu mà đi bộ rồi lên trên đó, biết có mướn ghe được hay không. Nè, mà cháu là con gái, có đi ghe đó cũng là khó rồi. Vậy thôi, cháu nhờ ông chú hay là ông cậu của cháu đi rước giùm cũng được mà. Không được đâu, cậu của cháu mù quáng đi sao cho được. Còn chú của cháu thì hôm kia cháu xuống thăm, cháu thấy chú bị rét, ăn uống còn không được, nên chú ốm quá à. Chú nói hơn một tháng nay bữa nào chú cũng có cử, nên không có ra khỏi nhà. Chú bệnh như vậy thì làm sao mà đi rước được. Không được, bề nào thì cháu cũng phải đi mới được. Nàng nói vừa dứt lời thì có bà già ở gần đó, xưa nay người ta kêu là bà Hai, chính là cái bà mà gặp Lê Văn đó trước đây. Bà bước vô và lên tiếng hỏi. Cháu nói chuyện với ai mà nãy giờ nghe rùm ở bên này vậy? Có phải là cha của cháu về hay không? Bà vừa hỏi vừa ngó ông Sáu Thới. Bà cũng lên tiếng chào ông. Ánh Nguyệt mới đem cái tin buồn của ông Sáu báo cho mình hay hồi nãy mà kể lại cho bà nghe. Bà nghe xong thì động lòng thương, cho nên lên tiếng nói. Ây da, tội nghiệp dữ hồn. Phải làm cách nào để mà đi lên rước cậu về, chứ cậu đau mà để cậu ở trển vậy sao được. Ánh Nguyệt mới kể lại cho bà nghe cái chuyện mình tính nhờ ông Sáu Thới đi với mình lên trên đó để mà rước cha. Luôn dịp nàng muốn gửi nhà cho bà coi chừng giùm. Bà Hai nghe xong thì bà mới lên tiếng nói. Được, cháu cứ sửa soạn mà đi, để nhà đó bà coi chừng giùm cho, không có sao đâu mà lo. Ông Sáu Thới cũng lên tiếng kêu nàng sửa soạn nhanh để đi liền bây giờ cho xuôi dòng nước. Ánh Nguyệt mới vô trong buồng, trút hũ gạo thì còn được 3-4 nồi. Nàng lại vách móc ra một quan tiền của nàng giấu ở đó, rồi bỏ chung vô trong cái quảo gạo bưng ra ngoài. Nàng mượn ông Sáu Thới đem giùm tiền và gạo xuống ghe. Nàng ở lại sau coi gài cửa và tắt đèn, rồi đi ra với bà Hai. Nàng mặc một bộ quần áo trong mình, lại lấy có một cái khăn mà thôi, chứ không có đem theo vật gì nữa hết. Ghe nhổ xào bắt đầu rời bến. Ông Sáu Thới cầm chèo lái. Thằng Hiển là cháu của ông, mới 15 tuổi, nó chèo mũi. Rồi hai ông cháu chèo trở ra Vàm. Ghe đi ngang qua nhà ông kêu bà Sáu và nói cho bà hay là ông chở Ánh Nguyệt lên trên thành Gia Định rước Lý Kỳ Nguyên. Nói xong ông đi luôn chứ không chịu ghé nhà mình. Tại thành Gia Định, về hướng Tây, cách cửa thành chừng một dặm, có một cái xóm nhỏ chừng 5 cái nhà, mà nhà nào cũng lợp lá dừa, lại nhà nào xung quanh cũng trồng trầu. Bởi vậy, người ở trong xứ mới đặt tên cái xóm đó là xóm trầu. Ở trong xóm này, duy chỉ có cái nhà ở đầu xóm Phía mặt trời mọc thì cao ráo rộng rãi hơn hết. Nhà cất quay ra đường, trước nhà có một cái sân lớn, giữa đường có trồng một hàng xương rồng, lại có làm một cái rào tre để chặn gà heo ở trong sân không đi ra ngoài đường được. Nhà đó là nhà của một người tên là Đỗ Cẩm. Lý Ánh Nguyệt ngồi ghe lên tới thành Gia Định rồi, nàng mới đi lên bờ hỏi thăm quán Đỗ Cẩm ở chỗ nào. Đi trọn một ngày, hỏi thăm cùng hết, người ta chỉ lần lần, đến tối nàng mới tìm đến được. Khi nàng xô cửa tre bước vô trong sân, thì thấy trong nhà đèn đốt leo lét. Nàng lần lần đi gần tới cửa, thì có một con chó mực ở trong nhà sủa lên vài tiếng, xông ra chặn đường và sủa sùm. Nàng không biết con chó là chó hiền hay chó dữ, cho nên phải đứng lại và lên tiếng kêu lên: "Có ai ở trong nhà, xin làm ơn la con chó giùm cho tôi vô một chút." Nàng nói vừa dứt tiếng thì nghe ở phía trong nhà có người lên tiếng hỏi: "À, chừng này mà ai còn đi đâu vô đây?" Nàng chưa kịp trả lời thì thấy có một người trạc chừng 40 tuổi, ở trần trùng trục, mặt thởm da đen, cằm nhọn, mép thì có râu lúng phúng, cặp mắt ngó láo liền, bước ra cửa đứng nhìn nàng rồi la con chó sùm. Con chó mực im sủa và cụp đuôi quay và trở vô trong nhà. Ánh Nguyệt bước tới cửa rồi mới nói với người đàn ông đó rằng: "Dạ, tôi ở dưới Cần Đước, cha tôi là Lý Kỳ Nguyên đi lên trên này mà thi. Tôi mới hay tin cha tôi đau nằm tại quán của chú, cho nên tôi lật đật đem ghe lên mà rước ổng về. Thưa chú, không biết cha tôi đau bệnh chi, bữa nay đã hết chưa, còn ở đậu nhà của chú không vậy chú?" Té ra em là con của ông Lý Kỳ Nguyên hay sao? Ai, khổ dữ, biết ở đâu. Qua nhắn hôm nay cả nửa tháng rồi, mà sao tới nay em mới lên. Nè nè, đi vô đây, vô trong nhà rồi qua nói chuyện cho nghe. Ánh Nguyệt bước vô trong nhà, mắt nhìn chung quanh, có ý tìm xem cha mình nằm chỗ nào, mà nàng không thấy cha, chỉ thấy một người đàn bà ở phía nhà sau bước ra, trạc chừng 35-37 tuổi, mình choàng một cái yếm chứ không có áo, miệng rộng, môi mỏng, cặp mắt lương ti hí, chân mài thưa. Nhìn tướng mạo thì biết là người lanh lợi nhưng rất khắc bạc. Người đàn ông ra hỏi Ánh Nguyệt đó là Đỗ Cẩm, còn người đàn bà này là vợ của anh ta, tên là Cao Thị Phi. Thị Phi bước ra thấy Ánh Nguyệt thì đưa mắt nhìn chồng và lên tiếng hỏi: "Ai đó?" Đỗ Cẩm đi lại ván, lấy cái áo bận và lên tiếng đáp: "À, cô em đây là con gái của cái ông già ở đậu trong nhà mình đó." Thị Phi vừa nghe nói thì ngồi xề trên ván, châu mài trợn mắt nhìn Ánh Nguyệt và lên tiếng nói: "Dữ hôn á, ta nhắn bữa hổm mà để đến bữa nay mới lên, con gì mà bất hiếu dữ vậy? Ông già chết thui quắc rồi còn lên làm gì nữa?" Ánh Nguyệt vô tội mà bị chửi thình lình, nàng chưa kịp trả lời, kế nghe nói là cha mình đã chết rồi thì nàng hoảng hồn sửng sốt, mặt mày tái xanh, nước mắt chảy rưng rưng, nhưng ráng gượng và lên tiếng nói: "Té ra cha tôi chết rồi hay sao thím? Trời ơi, sao mà ác nghiệt chi vậy? Cha tôi chết hồi nào, đau làm sao mà chết? Xin thím làm phước làm ơn nói giùm cho tôi biết một chút đi thím." Nàng nói được mấy lời đó thì phải ngồi ghé nơi đầu ván, lấy vạt áo đậy mặt mà khóc. Đỗ Cẩm thì ngồi ăn trầu, miệng nhai nhóc nhách. Thảm trạng như vậy mà anh ta không cảm động chút nào. Còn Thị Phi thì lại bọt miệng và nói: "Trời ơi, tưởng người ta đây làm mọi hay sao nên làm quá như vậy chứ. Ở trong quán người ta gần một tháng không có trả một đồng tiền cơm, đau thì lại mượn tiền bạc của người ta mà uống thuốc, rồi chết còn lại bắt người ta lo chôn cất nữa. Xưa rày lớp thiếu, lớp mượn, lớp tốn hao chôn cất hết thảy là 30 quan tiền rồi đó. Bây giờ phải làm sao mà trả tiền liền cho vợ chồng tôi, chứ để lâu không có được à nghe. Nè, có đem tiền bạc theo đó hay không?" Ánh Nguyệt đang đau lòng vì cái chuyện cha bị chết, bây giờ lại nghe chủ quán đòi tiền nữa thì trong lòng vô cùng bối rối. Tuy vậy, nàng không kể chi tiếng nặng tiếng nhẹ, muốn biết coi cha chết hồi nào, cho nên mếu máo và lên tiếng hỏi. Dạ thưa thím, việc cha tôi đau rồi mất trong nhà chú thím, làm cho chú thím cực lòng. Đó là chuyện rủi ro chứ không phải cha tôi muốn vậy. Còn chú thím thấy cha tôi đau nhiều, lật đật nhắn cho tôi hay. Đó là ơn trọng, tôi không có dám quên. Không biết chú thím nhắn hồi nào, chứ tôi mới hay hồi khuya hôm qua, tôi lật đật đi liền lên đây, chứ đâu có dám để trễ. Xin thím làm phước nói giùm cho tôi biết coi, cha tôi đau bệnh chi, đau bao lâu, rồi chết ngày nào. Kéo thình lình mà tôi nghe nói chết thì tủi lòng tôi quá. Thị Phi nghe nói như vậy thì chỉ hứ một tiếng rồi đứng dậy, ngoe ngoảy bỏ đi vô trong buồng, vừa đi vừa nói. Thiếu tiền người ta không lo tính mà trả, đi hỏi dòng hỏi dài, ai làm thầy thuốc hay sao mà biết bệnh gì mà nói chứ. Mệt. Nè nè, ông già của em ở đậu trong quán của Hoa đó chừng 10 bữa. Tới ngày thi á, ông gửi đồ đạc ở đây để nhập trường. Ông thi con bữa rồi trở ra, ông nói ông bị bệnh cho nên thi không được. Về quán thì cứ nằm đó hoài, ai mà biết ông đau bệnh gì. Cách vài ngày ông nhờ kiếm thầy thuốc coi mạch, hốt thuốc giùm cho ông uống. Vài bữa nữa đó, nghe thầy thuốc nói ông đau nặng lắm, sợ cứu không được. Vợ chồng qua mới hỏi gốc gác ở đâu, rồi kiếm ghe người ta nhắn tin cho em hay đó. Té ra mới nhắn được bữa trước, là bữa sau ông chết liền. Ánh Nguyệt ngồi lắng tai mà nghe, tới chừng nghe Đỗ Cẩm nói dứt nàng mới lên tiếng hỏi tiếp. Chú có nhớ là cha tôi chết bữa nào không chú? Để tính coi chết hôm ngày mùng sáu, 1, 2, 3, tới nay là 10 ngày rồi. Ánh Nguyệt lắc đầu thở dài, buồn quá không nói được tiếng nào hết. Đỗ Cẩm ngó nàng và lên tiếng nói tiếp. Ông già của cô em thiệt là báo hại. Vợ chồng qua đó có vốn liên chút đỉnh, bị ổng làm tiêu tùng hết trơn. Bán con heo cũng đút cho ổng, lớp thì nuôi cơm, lớp thì chạy thuốc, lớp mua hòm mua rương. Nghĩ thử coi tôn hào biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ tính hết thảy, ổng thiếu vợ chồng qua đó tổng cộng tới 30 quan. Nè, vậy cô em phải tính trả đủ cho qua nghe, đừng có để chậm trễ dễ mất lòng lắm. Dạ thưa chú, chú thím nuôi dưỡng chôn cất cha tôi, ơn đó trọng lắm, dù cho ngàn năm tôi cũng không có quên được. Cha tôi mắc nợ chú thím, phận tôi là con, tự nhiên tôi phải lo mà trả. Huống chi nợ này là nợ ơn nợ nghĩa, lẽ nào tôi dám chối từ? Ngặt vì cha con tôi nghèo khổ, mà số nợ thì nhiều quá, tôi biết làm sao mà trả nổi bây giờ. Chẳng giấu chú làm chi, hôm cha tôi đi thì tôi bán con heo với cặp áo, đặng lấy tiền đưa cho cha tôi làm lỗ phí mà đi. Thiệt bây giờ ở trong nhà tôi không còn một vật gì đáng 5 quan tiền hoặc là 1 quan mà có thể bán trả cho chú được. Dạ thưa chú, đây là sự sản của tôi, chỉ có 1 quan tiền mà thôi. Ánh Nguyệt vừa nói vừa lần lưng mở ra lấy quan tiền để nằm dài trên ván, rồi ngồi bẹp xuống đất ngay trước mặt Đỗ Cẩm, vừa lại vừa nói. Xin chú thím thương phận tôi nghèo hèn côi cút tội nghiệp, nếu tôi giàu có như người ta thì chẳng những là tôi trả nợ của cha tôi, mà tôi còn phải đền ơn cho chú thím thập bội nữa mới vừa. Lúc này thị phi ở trong buồng nghe như vậy bước ra, đứng chống nạnh và lên tiếng nói. Trời ơi, thiếu người ta 30 quan tiền, bây giờ trả có 1 quan rồi ngồi đó lại trừ hay sao? Được đâu. Nè, làm sao thì làm, phải trả cho đủ, chứ thiếu 1 đồng cũng không có được nữa đó. Dạ thưa thím, tôi có bao nhiêu đó mà tôi bây giờ tôi biết làm sao. Dạ thôi để Để sáng đó rồi tôi đến viếng mộ của cha tôi. Rồi tôi về bán hết nhà cửa được bao nhiêu rồi Tôi đem thêm cho chú thím nha. Nhà tốt không? Bán được chừng nhiêu tiền? Dạ thưa, có một cái nhà lá hai căn, mà tôi sợ bán không ai thèm mua mới khổ chứ. Ủa, nếu vậy thì đòi về bán nhà cái nỗi gì chứ. Nè, bộ khi muốn kiếm đường mà trốn hay sao? Nè, bộ tưởng người ta dễ gạt lắm hả? Hả? Nên bày mưa mà gạt phải không? Dạ thưa thím, tôi nói thiệt, chứ tôi đâu có dám gạt đâu. Nhưng chú thím có sợ tôi trốn á thì chú hoặc thím đi theo tôi. Hễ tôi bán nhà cửa được bao nhiêu á thì lấy hết mà trừ. Nè, cái chòi lá mà bán bao nhiêu tiền nên phải đi theo chứ. Không được, làm sao á cũng phải trả cho đủ tiền rồi đi về mới được. Nếu không phải á, không trả đó hả, thì phải giải đến quan à nghe. Dạ thưa thím, tôi không có tiền. Như thím thương á thì tôi vợ, còn như không thương thì tôi chịu, chứ tôi biết làm sao bây giờ. Mệt quá. Thôi, để đi, để đó đến sáng rồi hay. Bây giờ khuya rồi, nếu mà ngồi đó mà đôi co hoài á thì thêm tốn dầu của tôi chứ không có ơn ích gì hết á. Đỗ Cẩm nghe vợ nói như vậy thì đứng dậy đi ra sau ngoài sân, khép cái cửa tre lại, rồi mới quay trở vô trong nhà, sập cửa, gài kín mít. Anh ta quăng cái gối lên trên ván, biểu Ánh Nguyệt nằm đó mà ngủ đỡ, rồi vối tay lấy quan tiền, xong mới tắt đèn, và hai vợ chồng dắt nhau đi vô trong buồng.